Toàn chức cao thủ, chương 1186, chưa từng xảy ra, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, kết thúc buổi họp báo, nhóm Hưng Hân đụng mặt nhóm Nghĩa Trảm ở lối ra khi chuẩn bị đi về. Kết quả 10 đến không tan tác nhục mặt, buổi tối đêm nay quá khó nuốt với Nghĩa Trảm, nhưng ít nhất họ vẫn thực hiện được câu đối thủ trong trận, bạn bè ngoài trận. Họ nén nỗi lòng khó chịu đối xử với một Hưng Hân đã vượt đường xa đến đây đúng đạo đãi khách. Tính nguyên cả vòng bảng, bạn bè chỉ đến nhà mình làm khách một lần thôi mà. Gần như cùng thời điểm, các chiến đội khác cũng đã đánh xong. Những trận có yếu tố gay cấn trong lượt này đều trùng hợp là chủ nhà thua xít sao. Sân nhà Vi Thảo tỷ số 4-6 nghiêng về Lam Vũ. Sân nhà Hồ Khiếu tỷ số 4-6 nghiêng về Bá Đồ. Một Hồ Khiếu trẻ trung và sung sức đã vấp ngã trước Bá Đồ già nua, dẫn đến các tranh cãi về Bá Đồ kéo dài suốt thời gian qua có dấu hiệu dừng lại. Ngoài ra, chiến đội Luân Hồi với tư cách sân khách chiến thắng chiến đội Yên Vũ 9-1 và tiếp tục bước sắt chinh phạt không gì ngăn nổi của mình. Vấn đề hòa nhập của Tôn Tường bị nhiều người quan ngại từ đầu mùa giải, nay xem ra đã trở thành siêu bắp cho chiến đội Luân Hồi. Bất kể solo hay đoàn đội, sức chiến đấu của Luân Hồi đều tăng cường rõ rệt. Nếu cứ phát triển theo chiều hướng như thế, cuộc chuyển nhượng Tôn Tường và Nhất Diệp Chi Thu chắc chắn sẽ đi vào lịch sử vinh quang với dòng chú giải. Người mạnh đã hiếm, chúng nó lại còn yêu nhau. Trừ các ông lớn, một đội khác được đánh giá đáng gờm bỗng xui xẻo ngã ngựa trong cùng lượt. Chiến đội Hư không thua ngay trên sân nhà, dưới tay đội khách Thần Thoại. Thần Thoại, một trong hai đội khách mới vào liên minh năm nay, không hề yếu đuối như những người đi trước. Dàn cựu tuyển thủ chiến đội ra thế cùng tập hợp về dưới cờ Thần Thoại đã chứng minh giá trị xuất thân ông lớn của mình. Trừ lượt đầu bị Bá Đồ càn quét 10 đến 0, mỗi lượt sau họ đều cướp về vài điểm, lượt này còn vươn lên tỏa sáng luôn. Tổng điểm 17 giúp Thần Thoại xếp hạng 17, thứ tư đếm ngược. Một kết quả không tệ, nhưng vì là đội mới, chưa kể mùa giải này còn một đội mới khác hot hơn hẳn, làn sóng quan tâm dành cho Thần Thoại trở nên rất có hạn. Vừa rồi chiến đội Luân Hồi than thở với báo chí về lộ trình thi đấu địa ngục của họ, nhưng thật ra nếu ai để ý sẽ phát hiện, 7 lượt đầu chiến đội Thần Thoại đã từng giao thủ với Bá Đồ, Lam Vũ, Vi Thảo, Hồ Khiếu, Yên Vũ và Hư Không. Lộ trình địa ngục, Thần Thoại cũng không kém đâu. Đi qua một chặng đường như thế, một đội mới như họ không bị đánh thẳng xuống khu ca. O là đã quá đỉnh rồi. Sau pha tỏa sáng, rốt cuộc Thần Thoại cũng được quan tâm đôi chút. Người ta kháo nhau, ồ cái đội mới vào liên minh có cựu tuyển thủ ra thế làm hạch tâm ấy, hình như cũng khá khẩm quá chứ nhỉ. Các trận đấu khác cùng lượt đều kết thúc bằng thắng lợi nghiêng về chủ nhà, ngoại trừ Hạ Vũ thua 3-0-1-4-6. Sau 7 lượt đấu, Luân Hồi ôm 58 điểm ngồi vững vị trí đầu bảng. Lam Vũ xếp hạng 2, phía dưới là chiến đội Lôi Đình với bước tiến kinh người. Từng chỉ ngấp nghé biên giới vòng chung kết ở các mùa giải trước, Lôi Đình lúc này mạnh mẽ leo lên hạng 3, đồng điểm số 52 với Lam Vũ. Hạng 4 là Hồ Khiếu, hạng 5 Vi Thảo, hạng 6 Yên Vũ, hạng 7 Hư Không, hạng 8 Bá Đồ. 8 gương mặt có vé vào vòng chung kết không thay đổi gì nhiều. Chiến đội Hưng Hân công hãm sân nhà Nghĩa Trảm 10 đến không thu về thêm 10 điểm, tạm thời ôm. Góc truyện audio.com, 29 điểm ngồi hạng 14, cao hơn lượt trước một hạng. Hai đội nằm trong khu vực nguy hiểm là Lâm Hải và Minh Thanh, điểm số vô cùng cách biệt với các đội khác. Sự phân bố mạnh yếu của mùa giải này xem ra càng lúc càng rõ rệt. Hưng Hân trong đêm đại thắng đã nhận được chiêu đãi nồng hậu từ chính Nghĩa Trảm, kẻ bại tướng dưới tay họ. Tuy lâu rồi mới gặt hái được chiến thắng, người Hưng Hân cũng không vì vậy mà ngủ quên. Bọn họ đang phải đối mặt với một vấn đề lớn, Đường Nhu, năm lượt ước định chỉ còn sót đúng một lượt mà đối thủ sắp tới lại là Vi Thảo. 1/3 Vi Thảo. Tiếp thay, theo số liệu thống kê lịch sử tình hình siêu bất lợi cho Hưng Hân. Từ ngày Vương Kiệt Hy ghi tên vào đội hình Vi Thảo đến nay, Vi Thảo chưa bao giờ bị 1/3 trên lôi đài. Cho dù là đấu thần, quyền hoàng, kiếm thánh hay súng vương, cho dù họ có thắng Vi Thảo cả phần lôi đài, nhưng 1/3. Chưa ai từng làm được. Chưa, bao, giờ, dĩ nhiên chưa từng xảy ra không đồng nghĩa với mãi mãi không xảy ra. Bài báo đưa tin về số liệu thống kê kể trên chỉ muốn nhấn mạnh Đường Nhu đang gặp khó khăn cỡ nào. Thấy người khác gặp chuyện có ai mà không hả hê. Ở chiến đội Hưng Hân, lo lắng nhất phải kể đến Trần Quả. Cô không dám nói chuyện với Đường Nhu, sợ mình không giỏi tự chủ tâm lý sẽ khiến Đường Nhu bị căng thẳng theo. Thế là Trần Quả bèn chạy qua tìm Diệp Tu với hy vọng có một câu trả lời xác thực. Tính sao giờ, cô hỏi, nhưng Diệp Tu cũng lắc đầu. Chỉ có thể trông vào chính em ấy thôi. Cậu không có cách à? Trần Quả nói, xưa nay làm gì có cách để một chấp ba bất kỳ ai. Diệp Thu nói, lỡ em ấy, không làm được thì sao? Trần Quả sốt ruột muốn chết, vậy đó cũng là con đường em ấy chọn. Diệp Thu nói, nhưng 5 lượt là do chú mày đề ra cho em. Sao chú mày không nói 50 lượt ấy? Trần Quả nóng quá, quên luôn Diệp Thu từng giải thích lý do. Giỡn hả chị? Diệp Thu nhìn cô, Trần Quả cạn lời, cô đâu có giỡn, nếu lúc đó Diệp Thu nói 50 lượt ắt hẳn chẳng ai quan tâm làm chi, trêu chọc giam câu rồi bỏ xó thôi. Thế nhưng cô nghĩ kỹ lại, khoan bàn đến tên phóng viên Nguyễn Thành không chịu buông tha Hưng Hân, chính bản thân Đường Nhu cũng chưa chắc sẽ đồng ý cho qua. Đường Nhu một khi đã quyết định điều gì, cô ấy sẽ khăng khăng làm cho bằng được. Trần Quả nhớ ngày xưa khi Đường Nhu giúp mình làm nhiệm vụ vào thần chi lĩnh vực, nhiệm vụ quá khó, Đường Nhu cứ làm đi làm lại vô số lần, mình khuyên thế nào cũng vô ích. 2. Trần Quả thở dài thườn thượt, mấy ngày nay cô cứ phải chi, nếu như, nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Ngày 25 tháng 10, lượt đấu thứ 8 giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp bắt đầu. Cùng lượt có các trận nảy lửa như Lam Vũ vs Hồ Khiếu, Bá Đồ vs Yên Vũ, Luân Hồi vs Hư Không, nhưng đài truyền hình lại chọn trực tiếp trận Hưng Hân vs Vi Thảo. Một chấp ba trong vòng 5 lượt là đề tài hóng hớt lớn nhất trận này. Tuy phân tích đến từ nhiều phía đều không cho rằng Đường Nhu có thể thành công, nhưng mọi người đều muốn tận mắt chứng thực kết quả. Phía nhà đài chọn trận Hưng Hân vs Vi Thảo để trực tiếp có thể nói rất thuận theo lòng dân. 8 giờ tối, tuyển thủ hai đội đã có mặt trên sân. Chào hỏi, bắt tay, cặp đấu solo đầu tiên tiến vào phòng thi đấu, vậy mà bình luận viên trên TV lại chẳng hề giới thiệu gì về họ mà chỉ đang bla bla câu chuyện một chấp ba của Đường Nhu. Trong một cuộc bỏ phiếu thăm dò liệu Đường Nhu có, gocchuyenaudio.com, thể một chấp ba hay không, tổng số 65. 525 người chơi Vinh Quang tham dự có đến 64. 388 người bỏ phiếu không, nói cách khác chỉ có 1. 137 người tin rằng cô ấy sẽ làm được, chiếm tỷ lệ khoảng 1.7%, chưa tới 2% nữa. Chỉ đạo lý anh thấy thế nào? Bình luận viên Phan Lâm nói. À, Hưng Hân tuy là một đội mới, nhưng danh tiếng lại rất nổi trội, có thể thấy rõ từ tỷ suất ghế ngồi trên sân nhà họ. Tỷ lệ bỏ phiếu 1.7% chứng minh rằng khả năng rất nhiều fan Hưng Hân cũng không đánh giá cao Đường Nhu trong một cuộc thăm dò như thế. Chúng ta đều biết đôi khi cách mà fan bỏ phiếu không hề suy xét từ phân tích kỹ thuật hay chiến thuật. Phiếu vote của họ đa phần đại diện cho mong ước cá nhân hoặc gửi gắm tinh thần. Nhìn vào thái độ vote của fan Hưng Hân, chúng ta thấy được ngay trong quần thể ủng hộ Hưng Hân, lời tuyên bố một chấp ba của Đường Nhu lần này cũng không được lòng người cho lắm. Lý Nghệ bác cà kê dài dòng. Ồ, vậy cái nhìn của riêng anh thì sao, chỉ đạo lý? Phan Lâm hỏi, ha ha, tuyển thủ trẻ tuổi có gan dạ và tự tin, điều đó tuy rằng đáng khen, nhưng không nên mù quáng. Lý Nghệ bác nói, xem ra chỉ đạo lý cũng không đánh giá cao việc một chấp ba của Đường Nhu. Ok, vậy tôi sẽ đứng ở phe ngược lại, tôi ủng hộ Đường Nhu đi. Phan Lâm cười, thái độ của hắn hiển nhiên chỉ để khuấy động không khí chứ không phải sự thật. Nếu cô ấy làm được thật có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến lịch sử nhỉ. Tôi nhớ mới đây có một bài báo thống kê, chiến đội Vi Thảo chưa bao giờ bị một chấp ba đúng không? Lý Nghệ bác nói, đúng vậy, chúng ta hãy hy vọng có thể cùng nhau chứng kiến thời khắc lịch sử. Ok, bây giờ trận solo đầu tiên đã bắt đầu. Bên Hưng Hân, người xuất chiến là đội trưởng bọn họ, người điều khiển cũ của đấu thần nhất Diệp Chi Thu, mang danh hiệu sách giáo khoa Vinh Quang Diệp Tu với nhân vật tán nhân quân Mạc Tiếu rất được quan tâm trong mùa giải này. Bên Vi Thảo lại là tuyển thủ ma đạo học giả thế hệ mới, mang danh hiệu thiên tài Cao Anh Kiệt. Đây chính là trận đấu điển hình của hai thế hệ tuyển thủ mới và cũ, bản đồ được chọn là Hồng Mai Các. Chỉ đạo lý anh chấm bên nào? Trận đấu bắt đầu, Phan Lâm vội ngừng câu chuyện một chấp ba chuyển qua tường thuật. Thăm dò cán cân thắng thua là đề tài dẫn dắt thường thấy của các bình luận viên. Trên thực tế, họ không phải dự đoán mà chỉ muốn căn cứ vào đó để giới thiệu và phân tích đặc điểm, phong cách hai tuyển thủ trong trận, tóm lại là kiếm đề tài nói thôi. Diệp Thu có kinh nghiệm toàn diện, nghề tán nhân chính là sở trường của anh ấy. Tuy nhiên Cao Anh Kiệt nay đã lớn mạnh, trở thành một tướng trẻ độc lập và đáng tin cậy. Sức trẻ của cậu ấy rất đáng gờm, chưa kể đối với cá nhân Diệp Thu, cậu ấy còn là một tuyển thủ mới lạ. Trước giờ hai người chưa từng giao thủ trực tiếp mà. Lý Nghệ bác rất giỏi trong việc trả lời mấy câu dẫn dắt thế này. Hắn nêu hết điểm mạnh của mỗi bên, chỉ không phán kết quả, đến khi có kết quả thật, hắn chỉ việc thuận miệng bảo. Thấy chưa, tôi đã bảo ABC rất XYZ cơ mà. Trận đấu đang diễn ra, ai sẽ điền vào ABC và cái gì sẽ thế chỗ XYZ. Hãy xem pha va chạm đầu tiên của đôi bên. chúc mừng sinh nhật Diệp Tu và Diệp Thu. Ba chương mừng sinh nhật có mở đầu là Diệp Tu, kết thúc cũng là Diệp Tu. Mùa hè năm nay 2018, theo dòng thời gian trong truyện chính là chung kết mùa 3 Bách Hoa vs Gia Thế, Nhất Diệp đại chiến Song Hoa, đấu thần một thanh khước tà phá trận Phồn Hoa. Góc truyện audio.com, huyết cảnh, đăng đỉnh vinh quang, dựng nên vương triều Gia Thế bằng 3 quán quân liên tiếp. Lá dùng 3 số 3 này, mừng năm sinh nhật hoàn hảo nhất của anh. Đấu thần, liên minh lót đường, mừng anh xưng vương. Cách chương.